Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Đại Ma Vương Mismatius Hàng Lâm. Như thế nào như vậy không lịch sự đánh a? Có thể hay không như một đàn ông đồng dạng, mặt bị đánh về sau như cũ thần khí không được, cũng tỉ như nó quỷ. Stone đồng dạng, Totodile bên cạnh, Hunter vẫn hữu hảo địa đụng lên đi, quan tâm, một chút. Đâm đâm Totodile thân thể, kết quả Totodile còn là vẫn không nhúc nhích. Hunter duỗi duỗi tay, thuận tiện giúp Totodile mí mắt cho che lên. Ánh mắt một mực xoay quanh vòng phạm chóng mặt, rất mệt mỏi. Ngô Chấn Phương trong nháy mắt đột nhiên cho rằng Totodile cứ như vậy đi, nước mắt, hoa, một lần liền hạ xuống. Hắn mới vừa vặn thu phục Totodile không lâu sau hoa. Làm sao lại một hồi Pokemon đối chiến? Totodile mệnh liền. Hunter vẻ mặt mộng bức mà nhìn người này. Khóc lớn tiếng như vậy làm gì? Nó lại không có cầm Totodile đánh xuất hồn phách. Bất quá là mất đi sức chiến đấu mà thôi. Cần phải thương tâm như vậy sao? Totodile người không muốn chết à? Cái gì? Gặp chuyện không may? Không thể nào. Hunter hai quyền cầm Totodile đánh chết. Không có việc gì. Chính là mất đi thể lực mà thôi. Vừa mới Hunter cầm Totodile mí mắt che lên. Đây cũng quá tổn hại. Có trông thấy Hunter kia Ngô Chấn Phương xông lên đối với chiến trường chính là ôm lấy Totodile. Kết quả Totodile vẫn không quên nhớ đánh cho nấc nhi. Bụng mặt hô đau. Quá tốt. Totodile. Không có chết. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta Totodile không có chuyện. Chính là mất đi thể lực mà thôi. Này cả kinh một chợt. Xung quanh không ít người nhìn Pokemon đối chiến cũng không có lần này tử tới kích thích. Sợ bóng sợ gió một hồi. Sợ bóng sợ gió một hồi. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người cũng nhìn có phần mộng. Dương Tiểu Ngọc cho rằng thật sự là Hunter xuất thủ quá nặng. Lần đầu tiên Pokemon đối chiến liền không cẩn thận. Dương Ngự nội tâm quả thật không muốn kinh ngạc. Dương Tiểu Ngọc cư nhiên lần đầu tiên xuất thủ. Hắc, liền đem một nam tử Amber huấn luyện ra đánh khóc. Không thể không có. Tuy nói lần này tình hình có phần xảo diệu. Hunter cuối cùng cho Totodile che lên mí mắt. Quả thật chính là cả trận Pokemon đối chiến tối tuyệt diệu tinh túy. Chợt nhìn, dường như Totodile thực không ai có. Trên thực tế, Hunter thích trò đùa dai tính tình lại phạm. Không có, không có sao chứ. Dương Tiểu Ngọc ôm Ran còn là vội vã địa chạy tới. Thắng được trận đấu là vô cùng tốt. Nhưng vừa vặn đối diện cái kia huấn luyện ra nói chuyện. Còn là hù đến Dương Tiểu Ngọc. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Trận này đối chiến ta thua. Ngươi rất lợi hại. Ngô Chấn Phương liên tục trả lời. Hắn cũng là có chút xấu hổ. Thấy được Hunter đem hắn Totodile mí mắt cho che lên. Thật sự là cho rằng Totodile cứ như vậy không có. Quá mất mặt. Xì lích hí. Hunter cười hì hì bay tới Dương Tiểu Ngọc sau lưng. Viên kia tròn tay chờ mong địa chà chà. Vô cùng chân chó địa chắp tay lấy lòng lấy Ran. Hỏi nó vừa mới kia mấy quyền đánh người khác mặt đánh thế nào. Ran không muốn cùng Hunter nói chuyện. Anh. Dương Ngự trên đầu Mismatius cảm thấy Hunter kia mấy quyền cũng rất bổng. Nhìn xem chính mình tiểu ngắn tay. Hướng phía trước không khí phiến mấy bàn tay. Rất có một bộ muốn đem phía trước không khí phiến không có khí thế. Cùng Ngô Chấn Phương quen biết Triệu Tân thấy được Dương Tiểu Ngọc Hunter cả trận biểu hiện. Trong nội tâm nhất thời dùng mình. Này Hunter chí ít có trung cấp Pokemon thực lực. Còn có hệ Ghost, một ít cao cấp thực lực Pokemon đều có thể đánh không lại. Tiểu muội muội, nơi nào đến Hunter? Lão ca, đây chẳng phải là tương đương với cao cấp huấn luyện gia. Ngô Chấn Phương dùng Pokeball thu hồi Totodile về sau. Đã giật mình, hắn liền một cái sơ cấp huấn luyện gia, lại dám đi khiêu chiến cao cấp huấn luyện gia, còn là nữ hài tử. Ngô Chấn Phương đột nhiên lại muốn khóc, rất khó khăn a. Không, không đồng nhất, có cao cấp Pokemon lại không có nghĩa là liền là cao cấp huấn luyện gia. Bất quá, ta cũng không tải Pokemon đối chiến trong đụng phải hệ Ghost Pokemon. Cũng không biết, có thể hay không thừa cơ hội này, để ta Pokemon cùng nàng Hunter đối chiến một lần. Triệu Tân trong lòng có tư tưởng mới. A, Ngô Chấn mới có điểm theo không kịp Triệu lão ca tư duy. Cũng không lâu lắm, Triệu Tân lập tức đi đến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt. Hai vị bằng hữu, là như thế này, ta có thể hay không để ta Pokemon cùng Hunter tiếp tục đối với chiến một lần. Bởi vì không gặp được qua hệ Ghost Pokemon, cho nên, có thể để ta cùng vị này huấn luyện ra đánh một trận. Triệu Tân đem nhìn về phía Dương Ngự ánh mắt lại chuyển hướng Dương Tiểu Ngọc. Ca, ngươi như vậy là sao? Dương Tiểu Ngọc vẫn chưa thỏa mãn. Pokemon đối chiến đơn giản như vậy liền thắng. Cũng cảm giác uống một chén nước sôi. Vị đạo trưởng nào đó đều không có. Đây cũng quá đơn giản một chút. Có phần. Quá nhanh. Tùy ngươi. Nhân ra là khiêu chiến ngươi. Dương Ngự cười cười. Có thể bỗng nhiên. Đầu cảm giác có phần đau nhức. Là nhỏ Miss Rivus. Ngay từ đầu, người trước mắt này nói là không cùng hệ Ghost Pokemon đánh qua Pokemon lúc đối chiến sau. Miss Matthews đang kích động, cũng không có phản ứng kịp. Thế nhưng là, người này cư nhiên đằng sau còn nói bất hòa Dương Ngự đánh. Cùng với Dương Tiểu Ngọc đánh, chính là cái này thời điểm, Miss Matthews sắc mặt cứng đờ. Mình cũng là hệ Ghost Pokemon a. Người này, đáng giận a, cư nhiên đã nghĩ ngợi lấy cùng kia một cái Hunter đánh. Lại xem nhẹ nó Miss Matthews. Miss Matthews cũng là hệ Ghost Pokemon. Người này là không phải là xem thường nó Miss Matthews. Miss Matthews tức giận, vèo, một lần liền nắm chặt Dương Ngự tóc. Không cẩn thận, lại nhổ xuống một nắm. Dương Ngự ôm cái đầu, ngao ngao, thẳng kêu. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức a. Triệu Tân nhìn xem Dương Ngự trên tóc cái tay kia nội tâm cầm lấy một nắm tóc Miss Matthews. Thậm chí cảm giác có một chút buồn cười. Hắn muốn đánh Pokemon là Hunter. Hunter như vậy thực lực là tuyệt hảo đối chiến đối thủ. Coi như là thua, Triệu Tân cũng có cùng hệ Ghost Pokemon đối chiến kinh nghiệm. Như thế nào toán? Cũng sẽ không thiệt thòi. Về phần Dương Ngự này một cái Miss Matthews. Anh. Nhìn lên cũng rất yếu rất dễ khi dễ. Anh kỳ quái nha. Giống như là vừa mới Hunter kia ba quyền. Triệu Tân một quyền một cái anh kỳ quái. Ba quyền. Ba cái anh kỳ quái. Miss Matthews cắn môi. Trên thực tế. Nó có thể lợi hại. Muốn là người này nằm mơ. Từng phút đồng hồ liền cho Triệu Tân an bài cái bad dream. Hơn nữa an bài rõ ràng. Coi như là bad dream chuyển trận. Cũng chạy trốn không nhỏ Miss Rivus lòng bàn tay. Đến lúc đó Miss Matthews còn có thể dùng Dream Eater. Lợi dụng trong mộng cảnh tẩm bổ sợ hãi. Tới ăn no no bụng. Hiện tại, Miss Matthews tức giận. Miss Matthews tức giận khí. Hậu quả. Rất nghiêm trọng, bóng dáng, phân thân, có thể ngàn vạn không nên quên. Tại ma đô giao thông trong, là kia một cái Pokemon, đưa tới U Linh triều tịch. Siêu, chỉ nhìn thấy còn chưa hàng lâm màn đêm. Một chút, tại Miss Matthews Double Team, chẳng biết tại sao, trong chớp mắt biến thành hắc ám phía dưới. Miss Rivus nhất tộc, thiên phú thần thông. Ảo cảnh, chế tạo cực kỳ chân thật ảo cảnh, làm cho người hãm vào chân chính hắc ám khủng hoảng. Giờ khắc này, chỉ có Triệu Tân trong ánh mắt xa vào đến Miss Matthews ảo cảnh bên trong. Tại ảo cảnh trong, Miss Rivus dần dần bành trướng, dần dần bành trướng, giống như là vượt qua cực cự hóa như vậy. Dạng này cách nghĩ vẫn là theo sư phụ Zenga lão hắc chỗ đó học được. Tại siêu năng tháp, Zenga lão hắc chính là lợi dụng như vậy ảo cảnh, chế tạo chính mình vượt qua cực cự hóa u minh thế giới. Toàn bộ thế giới đều tại Zenga lão hắc cự trong miệng. Miss Matthews thực lực nhược điểm, thế nhưng có Miss Drivus nhất tộc bản thân chế tạo ảo cảnh thiên phú. Để cho một người hãm vào ảo cảnh vẫn có thể làm được. Anh, Triệu Tân trong mắt thế giới trong xuất hiện một cái như núi một thật lớn. Anh kỳ quái Miss Matthews. Ta không đánh. Cứu mạng Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.